Ngọc Tiên Duyên, chương 90, Thiết Chính Chân Tương, góc truyện audio.com. Thì ra tiểu tử Trần Kiêu đề nghị bí mật loại trừ Trương Thiên Hoa. Nhưng hạng Tiêu Vân Thủy Trung vẫn hơi do dự, lo lắng nói. Lần trước vì kế sách của ngươi mới dẫn đến kết quả làm hại 7 vị sư huynh đệ đều bị Hoa Lân phế bỏ. Chuyện này thực sự là một đả kích khá nặng với Thiên Sơn. Trần Kiêu cười nhạo, cái này có thể trách được ai đây? Đó là do võ công của chúng quá kém thôi. 7 người mà không đánh nổi một tên Hoa Lân, ngươi cũng thường bảo chúng luyện tập thất tuyệt trận cho tốt. Kết quả thì sao nào? Giờ chẳng phải chúng chỉ biết sống cho qua ngày thôi sao? Hạng Tiêu Vân, điều này, Trần Kiêu không để gã có thời gian phản ứng, lại bắt đầu dùng tình cảm để lay động. Nói, hạng huynh đệ, chẳng lẽ ngươi không muốn làm trưởng môn của Thiên Sơn? Hạng Tiêu Vân trầm mặc. Trần Kiêu nói tiếp, ngươi cũng thấy đó, trong lớp trẻ của Thiên Sơn, võ công tiến triển nhanh nhất là Trương Thiên Hoa. Hắn mới tới Thiên Sơn được mấy năm, vậy mà trong kỳ kiếm điển lần trước còn có thể thắng được Trịnh Phi Vũ. Ngươi cũng đoán ra có một trưởng lão thần bí của Huyền Kiếm Đường ngấm ngầm chỉ điểm cho hắn chứ? Điểm này căn bản không cần nghi ngờ gì nữa. Từ cái vụ lần trước chúng ta gạch tên hắn ra khỏi Huyền Kiếm Đường nhưng đột ngột có người cương quyết phản đối thì biết. Hạng sư đệ à, ngôi bảo tọa của trưởng môn Thiên Sơn trước giờ đều dùng võ công cao thấp để định đoạt. Ngươi có dám bảo đảm rằng một ngày nào đó Trương Thiên Hoa sẽ không phỗng tay trên của ngươi không? Hạng Tiêu Vân nói, nếu dùng võ công để chọn trưởng môn thì lẽ ra phải nói đến Nghiêm Liệt Phong chứ? Trần Kiêu lắc đầu nói, ngươi nghĩ vậy là nhầm to. Nhầm to rồi, Nghiêm Liệt Phong là đại đệ tử của cha ngươi. Ngươi nghĩ cha ngươi sẽ để hắn chen lên trước ngươi sao? Dù cho cha ngươi có làm vậy thì Nghiêm Liệt Phong cũng chẳng dám. Hạng Tiêu Vân, nhưng, như thế cũng không đến lượt Trương Thiên Hoa làm trưởng môn. Trần Kiêu dịch ghế lại gần, tiếp tục nói, không hẳn, với địa vị của trưởng lão thần bí Huyền Kiếm Đường, rất có khả năng sẽ xui khiến cả Huyền Kiếm Đường ủng hộ cho Trương Thiên Hoa. Lại thêm Trương Thiên Hoa dưới sự chỉ điểm của họ, võ công có thể nói là tiến bộ ngày đi ngàn dặm. Để hắn sống thêm vài năm nữa, e rằng hắn sẽ đứng đầu lớp trẻ mất. Ta tin rằng võ công hiện tại của hắn có thể không kém hơn Hoa Lân đâu. Da mặt Hạng Tiêu Vân giật giật, cuối cùng đã bị dao động. Căm tức nói, vậy ngươi bảo phải làm thế nào đây? Trần Kiêu kề tai nói thầm. Sau kỳ kiếm điển, hai vị sư thúc nhất định sẽ quay về Thiên Sơn. Đến lúc đó, chúng ta sẽ mượn đao giết người. Hoa Lân ở dưới lầu nghe rõ mồn một những lời bàn bạc của chúng. Vốn muốn lập tức xông lên chửi rủa thậm tệ một trận. Nhưng ai mà chịu thừa nhận thứ âm mưu chưa đưa vào hành động. Cứ coi như hắn làm ầm chuyện này lên thì người khác cũng chẳng tin. Do đó Hoa Lân kìm nén sự kích động, mắt tóe hàn quang, thầm cười lạnh nói, muốn chơi âm mưu với ta à, ta nhất định sẽ khiến các ngươi chết tâm phục khẩu phục. Món nợ cũ tính hết một lượt với các ngươi. Nghe xong mưu kế của chúng, Hoa Lân đột nhiên lại cảm thấy hơi váng đầu. Giờ mới phát hiện ra thi triển siêu thần thuật thật quá hao tổn tinh thần lực. Xong, so với lần trước vô ý thi triển thuật này ở Hoàng Sơn thì khá hơn rất nhiều. Hơn nữa thời gian thi triển cũng dài hơn đáng kể. Hoa Lân tựa lưng vào vách tường thở hổn hển vài hơi. Nghỉ ngơi một lúc rồi quyết định gạt bỏ tư tình nhi nữ sang một bên. Đi tìm Trương Thiên Hoa trước đã. Hắn phải đem mọi chuyện nghe được hôm nay báo cho Thiên Hoa biết. Để gã sớm phòng bị. Sau khi nghỉ một lúc lâu, Hoa Lân lại vòng qua vài căn nhà phía trước, chuyển sang đi tìm tung tích của Trương Thiên Hoa. Ai ngờ hắn bỗng phát hiện ra mình đã đi đến khu vực trung tâm của Bích Thanh Viên. Trước mặt là một hồ nước rộng lớn, một dàn hoa xinh đẹp trải dài trên mặt hồ. Giàn hoa đó có vài khúc quanh vòng qua hai lương đình trang nhã ở chính giữa hồ. Vắt sang bờ đối diện xa xa. Gió bóng đêm dày đặc nên không thể nhìn thấy điểm cuối. Hoa lân rõ là thất kinh. Bích thanh viên này còn rộng hơn cả hoa phủ nhà hắn. Xem ra chủ nhà cũng là hậu duệ vương hầu. Men theo ven hồ ngoặt qua vài ngã rẽ. Đã thấy một tòa lâm thủy tiểu tả ló đầu xuất hiện. Chính là một hào trạch kiểu hoa viên điển hình. Hiển nhiên người ở trong đó phải là nhân vật quan trọng. Lúc này, sương phòng trên tầng 3 vẫn sáng đèn. Khung cảnh vừa tao nhã lại đậm chất thơ. Hoa lần đến dưới lầu. Một lần nữa thi triển siêu thần thuật thăm dò bên trong. Cảnh tượng in hằn trong óc. Nhận thấy tòa lâm thủy tiểu tạ quả nhiên tinh tế dị thường. Cách bài trí trong phòng hết sức thanh lịch. Chính là nơi ở riêng của chủ nhân. Siêu thần thuật của Hoa Lân từ tầng 1 dần mở rộng lên tầng 3 nhưng không phát hiện thấy có người nào khác. Đột nhiên, một bức tranh khiến người ta phải phun máu hiển hiện trước mắt. Trong phòng tắm, một nữ tử như thiên tiên đang nhẹ nhàng trà sát thân thể trắng mịn của nàng. Trên mặt nước đang tỏa hơi còn dập dềnh một lớp cánh hoa tươi đẹp. Hoa Lân kinh hoàng, lại thấy nữ tử trong bồn tắm cũng rùng mình. Chợt ngẩng đầu lên, ngón tay phải quẹt trên mặt nước, ba cánh hoa bỗng hóa thành ba tia chớp đỏ, xuyên qua từng tầng vách gỗ xộc thẳng tới Hoa Lân ở dưới lầu. Công lực đạt đến bậc này quả thật đáng sợ. Hoa Lân đại kinh thất sắc, vội vàng nghiêng người né tránh. Nào hay một mảng băng chùy to lớn lại từ trên tầng 3 phóng xuyên qua tường gỗ. Hùng mãnh ập xuống. Hữu trưởng Hoa Lân lấp lánh hồng quang, bố trí một màn sáng đỏ sẫm trên đỉnh đầu. Những băng chùy kia bắn đinh đinh đinh lên bề mặt, lũ lượt hóa thành hơi nước. Lúc này Hoa Lân mới ngẩng đầu nhìn lên tầng 3. Tiên nữ đã phá vỡ tường gỗ bay ra, trong tay còn cầm một thanh đoàn kiếm loang loáng hàn quang. Hoa Lân bất giác giật lùi hai bước. Nữ tử đó buông nhẹ mình xuống phía đối diện. Hai người đối mắt nhìn nhau. Hoa Lân bật cười khanh khách. Đây chẳng phải Thượng Quan Linh thì còn là ai? Bấy giờ Thượng Quan Linh đã khoác lên thân một tấm sa mỏng. Mặt đỏ rực, ngực phập phồng. Hồi lâu sau mới giận dữ nói. Ngươi, Hoa Lân gãi sau gáy nói. Ta đang muốn tìm nàng. Vừa nãy thực sự không phải là cố ý. Thượng Quan Linh chậm chậm nâng đoàn kiếm, chĩa xéo vào Hoa Lân. Đồi ngực vẫn nhấp nhô bất đinh. Rất lâu sau, nàng lại hừ một tiếng, phi thanh đoàn kiếm trong tay cắm xuống đất dưới chân Hoa Lân như chút giận. Mắng khẽ, ngươi, ngươi đáng chết. Hoa Lân thấy dáng vẻ tức giận của nàng thập phần khả ái. Biểu tình hết cách đối phó với hắn. Không kềm được tiêu ý, hắn nhổ thanh đoàn kiếm cắm trên đất. Đi đến trước mặt nàng. Giơ tay vén những sợi tóc ẩm ướt của nàng ra sau tai. Dịu dàng nói. Ta thực sự không cố ý mà. Thượng Quan Linh vẫn đứng nguyên tại chỗ không né tránh. Cứ để hắn vuốt tóc mình ra sau. Vẻ mặt phẫn nộ dần lắng lại. Chỉ chòng chọc nhìn hắn bằng đôi mắt ngời sáng. Hoa Lân động tâm, lòng can đảm được tăng thêm. Thỏ tay ôm chặt lấy chiếc eo thon của nàng. Thượng Quan Linh ư một tiếng nhưng vẫn ngửa đầu nhìn dán vào mắt hắn không rời. Bị hắn ôm vào lòng mà cũng không có bất cứ một phản ứng nào. Hoa Lân cúi xuống nhìn chăm chú vào mắt nàng. Rồi lại sáp đến hít hà nơi cổ nàng. Mùi thơm của hoa đinh hương luồn vào cánh mũi. Bỗng kích thích dục vọng hừng hực. Tay ôm ngang eo bế bổng nàng. Thân hình lăng không bay lên. Xuyên qua tường gỗ đã vỡ lướt vào phòng ngủ ở tầng 3. Hoa Lân đặt thân thể mềm mại của nàng trên đệm. Chỉ thấy giọt sương trên tấm áo mỏng manh của nàng còn chưa khô. Dán sát vào người nàng. Phác họa ra những đường cong lung linh. Hoa Lân chỉ cảm thấy đầu ong lên một tiếng, nằm sấp mình xuống, áp lên đôi môi đỏ thắm của nàng. Thượng Quan Linh từ từ khép mắt lại, hàng mi dài rung rinh, không nén nổi một tiếng rên. Phó mặc cho hắn. Chú thích, nghe trộm chân tướng trước sau, cách chương.